Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Vĩ Lực. Tổ rồng bộ lạc có thể theo lúc trước thất cái cẩu đầu nhân phát triển cho tới bây giờ hoành phách. Phương viên mấy chục dặm địa vực, chẳng những chân thọt cẩu đầu nhân không nghĩ tới. Cho dù là trước mắt tổ rồng bộ lạc chấp chính quan lãnh sự Winnie cũng là không có nghĩ tới. Austin lúc trước quyết định kiến thiết bộ lạc, tại một năm đời sau rốt cục phát triển đến bây giờ như vậy quái vật khổng lồ. Loại này trưởng thành bành trướng tốc độ, tại mỗi một cái trước kia gia nhập các thú nhân trong mắt đều là như thế rung động. Không ai có thể muốn lấy được. Cái này từ Lam Ấu Long Austin chỗ chủ đạo kiến thiết. Thông qua các loại kiếp trước kiến thức mà tạo ra quái vật tập đoàn. Cuối cùng sẽ phát triển đến như thế nào địa vị. Loại kia lấy Austin kiếp trước biết các loại tri thức chế độ chỗ tổ chức thế lực. Còn vẫn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Mà xem như toàn bộ tổ rồng bộ lạc cao tầng. Winnie bọn người mặc dù cũng không phải là loại kia kỳ tài ngút trời nhân vật. Nhưng đi theo Austin lâu ngày. Tại rất nhiều thường ngày quản lý rèn luyện phía dưới. Tầm mắt cũng có thể nhìn càng thêm đại càng xa. Đây là một cái ngay tại ẩn núp quật khởi quái vật khổng lồ. Khi nó ẩn núp trưởng thành lộ ra nanh vuốt, chắc chắn chấn kinh toàn bộ thế giới. Thật sự là sức mạnh vĩ đại a. Loại này trí tuệ, căn bản không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng được. Winnie đứng tại thị chính, đại sảnh chỗ cao. Nhìn xuống có thứ tự tọa lạc từng gian phòng, tại thôn xóm biên giới chỗ, từng cái thú nhân bị chỉnh tề tổ chức. Theo Winnie vị trí địa phương nhìn lại, liền tưởng từng con kiến hiệp đồng hợp tác không ngừng mà đem toàn bộ bộ lạc kiến thiết. Khuếch trương, nghiêm mật tổ chức, các loại nhiệm vụ ở giữa hiệp đồng, thông qua quân chính ở giữa mối quan hệ chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Mỗi một cái tổ rồng bộ lạc thú nhân này như từng khỏa ốc vít xoay kết hợp lại với nhau. Tạo thành tổ rồng bộ lạc cái này một cái khổng lồ hệ thống. Ban đầu gia nhập Austin dưới trướng thất cái cẩu đầu nhân bên trong. Bọn hắn cái này một chi không trọn vẹn bộ lạc đội ngũ vốn là tại một cái khác đại bộ lạc nội bộ. Trong tranh đấu bị chạy ra, thân là thủ lĩnh Winnie tại cái kia bộ lạc không phải là không có dạo qua. Cũng chính là bởi vậy, so với trước kia ngây ngô cái kia bộ lạc, Austin sáng tạo tổ rồng bộ lạc hệ thống càng là lộ ra rung động. Kỳ thật phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm, nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ cái gì một cái sinh tồn ở nơi này bộ lạc đều chỉ bất quá là từng bầy thú nhân vì tốt hơn. Sinh tồn mà bão đoàn sưởi ấm sinh ra căn cứ mà thôi. Bọn chúng căn bản không tồn tại sinh tồn hệ thống. Rất ít tồn tại hợp tác. Cho dù là chiến đấu cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Cho dù liền Austin kiếp trước đầu đường lưu manh ẩu đả cũng không bằng. Loại này một đoàn vụn cát tổ chức hình thái phía dưới. Vô luận là sản xuất năng lực vẫn là kiến thiết năng lực. Đều căn bản là không có cách cùng tổ rồng bộ lạc so sánh. Lúc trước gia nhập Austin điện hạ dưới trướng, ta cùng tộc nhân của ta đã là sơn cùng thủy tận. Căn bản không nhìn thấy con đường phía trước ở phương nào. Khi đó chúng ta chỉ có 7 cái tộc nhân, trong tay mấy cây đứt gãy mộc mâu, còn sót lại ăn thừa gia thú, cùng một cái phế phẩm bát đá. Mỗi một cái tộc nhân bụng đều rất đói, gầy đến da bọc xương, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Lúc kia, điện hạ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, vốn cho là chúng ta đều phải chết, nhưng cuối cùng nhân từ điện hạ nhận chúng ta, để chúng ta có thể sinh tồn ở nó che chở phía dưới. Khi đó chúng ta mới vừa vặn thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Trước mấy đêm rồi thậm chí trực tiếp ngủ ở tổ rồng phía dưới cỏ trong ổ. Mỗi sáng sớm, lông tóc lên đều sẽ dính đầy hạt xương. Lúc kia, chúng ta nguyện vọng lớn nhất cũng chỉ là mỗi ngày có thể ăn sống ở điện hạ che chở phía dưới. sau đó theo lãnh địa phụ cận thu hoạch đầy đủ đồ ăn. Xây lại tạo một cái miếng cưỡng che gió che mưa ổ nhỏ. Vượt qua sắp đến lạnh mùa đông, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng ra được. Hết thảy thay đổi sẽ như thế cấp tốc. Điện hạ dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Theo hợp tác chém giết đầu thứ nhất, quỷ đầu ngạc bắt đầu. Lại đến chiếm đoạt Rodney đám người bộ lạc còn sót lại. Lại đến vây quét huyết lang nhóm. Mời chào nhân khẩu, khai hoang mặt đất, tiến đánh chiếm đoạt những bộ lạc khác. Theo không có gì cả từng bước đi đến hiện tại trình độ này. Bây giờ coi như Austin điện, hạ ngủ say, lấy tổ rồng bộ lạc khẩn cấp có thể chiêu mộ 2.000 người viên sức chiến đấu. Tăng thêm mấy chục siêu phàm thú nhân lực lượng, cũng đủ để xưng bá phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm khổng lồ địa vực. Không có bất kỳ cái gì đối thủ. Winnie đứng tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua không ngừng ra bên ngoài kéo dài phát triển bộ lạc phòng ốc. Thanh âm có chút ít cảm thán địa đạo, xác thực thật vĩ đại, điện hạ trí tuệ sâu như bầu trời biển cả. Đây cũng là lúc trước ta vì cái gì dễ dàng như thế đầu hàng là điện hạ hiệu lực nguyên nhân. Điện hạ cùng ta kiến thức qua tất cả lãnh chúa cũng khác nhau. Không chỉ có là mặt ngoài, vẫn là nội địa bên trong. Ta chưa từng có nghe nói qua sẽ có như vậy long lãnh chúa. Không chỉ là vị thành niên chính là khai sáng phen này sự nghiệp. Càng là bởi vì ta chưa từng có nghe nói qua không yêu cướp đoạt kim tệ thủy tinh. Ngược lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tại quản lý phát triển quyến tộc. Mà lại điện hạ đối đãi quyến tộc thái độ cùng cái khác loài rồng lãnh chúa song không giống. Cho dù là biên cảnh trường thành phụ cận thú nhân đại lãnh chúa, ta cũng chưa từng thấy qua có thể so với điện hạ càng thêm có năng lực. Trên nóc nhà, gánh vác trường cung đứng ở phía sau hắc ám tinh linh Adan Rahatse nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như vậy, có lẽ có thể. Hắc ám tinh linh ở trong lòng âm thầm mưu tính. Đã sớm mai táng dưới đáy lòng chỗ sâu một thứ gì đó bắt đầu chậm rãi mọc ra. Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Winnie quay đầu, đối hắc ám tinh linh hỏi. Là vấn đề lương thực. Nghe vậy hắc ám tinh linh giật mình tỉnh lại, đè xuống trong lòng mưu tính. Bắt đầu trình bày lần này đến đây mục đích. Siêu phàm giả thú nhân cùng phổ thông thú nhân thực lực ở giữa tồn tại nhất đạo không cách nào vượt qua đường ranh giới, cho dù là thanh đồng cấp hạ giai siêu phàm giả thú nhân, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng mấy lần trở lên địch nhân. Lại càng không cần phải nói tại trở thành siêu phàm giả đời sau đủ khả năng thức tỉnh năng lực, thiên phú, nhưng tương tự, lực lượng càng lớn, cần thiết tiêu hao đồ ăn năng lượng các thứ cũng càng nhiều. Như rễ sắn tinh bột, những thực vật này trái cây căn bản không thể nào bổ túc trong đó tiêu hao. Chỉ có thể tiêu hao đại lượng loại thịt. Bây giờ tổ rồng bộ lạc cải tạo thú nhân tăng thêm tù binh siêu phàm giả thú nhân. Hết thảy đã có 56 cái siêu phàm giả thú nhân. Những này siêu phàm thú nhân mỗi ngày muốn tiêu hao ăn thịt cộng lại là một cái lớn vô cùng số lượng. Cho dù là lấy tổ rồng bộ lạc hiện nay quy mô, đối với cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy siêu phàm giả thú nhân cũng cảm nhận được một luồng phí. Sức, lấy siêu phàm thú nhân cùng cải tạo thú nhân thực lực. Đương nhiên có thể theo dã ngoại đi săn đến đầy đủ đồ ăn. Nhưng vấn đề là dã ngoại dã thú chung quy là có hạn. Trải qua mấy ngày nay đi săn đội ra ngoài bắt được con mồi đã là bắt đầu dần dần giảm bớt. Lấy trong phạm vi mấy chục dặm quy mô lãnh địa bên trong động vật hoang dã, căn bản không có cách nào chèo chống toàn bộ bộ lạc, nhất là mấy chục siêu phàm các thú nhân tiêu hao. Cho nên hắc ám tinh linh lần này đến đây chính là hy vọng có thể dẫn đội tiến về đi săn cự thú, lấy giải quyết tổ rồng bộ lạc vấn đề này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.